Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, đoạt mắt. Konoha bệnh viện bên trong phòng làm việc, Chutetsu Senmei ngồi khoanh chân, hai mắt khép hờ, khóe mắt nơi màu tím mắt ảnh hiện lên, quanh thân màu trắng trong suốt hình rắn chakra không ngừng đong đưa đoạn thời gian gần đây. Mặc kệ là ở nhà vẫn là ở Konoha bệnh viện, mặc kệ là ban ngày vẫn là buổi tối, chỉ nếu là không có người ngoài ở đây, Chutetsu Senmei đều sẽ nhập định tu hành tiên nhân hình thức, vừa đến là vì cho âm phong ấn bên trong truyền vào tiên thuật chakra, thứ hai cũng là mượn tiên nhân hình thức tự nhiên năng lực cảm nhận. Giám thị Uchiha Shisui hành tung. Hai ngày trước Uchiha Shisui mới vừa cùng đệ tam Hokage từng gặp mặt, đối với giữa hai người trò chuyện, Chutetsu Senmei cũng đã làm suy đoán Uchiha Shisui nên đã chính thức quyết định ở Uchiha hội nghị lên quan sát Uchiha Fugaku thái độ. Nếu như chính biến không cách nào ngăn cản, liền khiến cho dùng mạnh nhất ảo thuật, biệt thiên thần, thay đổi Uchiha Fugaku ý nghĩ. Do đó ngăn cản phản loạn phát sinh. Khoảng cách Uchiha bộ tộc hội nghị đã chưa được mấy ngày. Nếu như Shimura Danzo muốn đối với Uchiha Shisui động thủ, nên cũng là ở này trong vòng 2 ngày lờ mờ hoàng hôn. Uchiha Shisui né qua vô số trạm gác ngầm, đi tới Konoha ngoài thôn một chỗ rút căn cứ đối với Shimura Danzo bỗng nhiên triệu kiến. Uchiha Shisui tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng ở này mẫn cảm thời kỳ, Uchiha Shisui cũng không dám đi. Một khi Uchiha Shisui từ chối Shimura Danzo, tuyệt đối sẽ gây nên Shimura Danzo hiểu lầm. Vốn là Shimura Danzo liền đối với Uchiha bộ tộc không có hảo cảm, lực chủ dựa vào cơ hội lần này diệt trừ Uchiha cái này uy hiếp. Nếu như lại để Shimura Danzo không tín nhiệm mình, như vậy Uchiha bộ tộc liền thật sự xong. Uchiha Shisui rất rõ ràng, mình và Itachi chính là thay đổi làng cùng Uchiha bộ tộc quan hệ ràng buộc. Một khi cái này ràng buộc không bị tín nhiệm, Konoha liền sẽ lập tức đối với Uchiha bộ tộc động thủ. Shimura Danzo sắc mặt bình tĩnh nhìn Uchiha Shisui, mà ở bình tĩnh này vẻ mặt dưới, Shimura Danzo đáy lòng đã hừng hực lên Mangekyo Sharingan, biệt thiên thần, cứu cực nhãn thuật, những thứ đồ này lập tức liền là của ta rồi. Đối với Uchiha Shisui, Shimura Danzo kỳ thực cũng không phải là không tín nhiệm. Nếu như Uchiha Shisui không phải lòng mang Konoha, hắn cũng sẽ không hướng về làng để lộ Uchiha bộ tộc tình báo. Thế nhưng đối với Uchiha Shisui năng lực, Shimura Danzo quá trông mà thèm. Biệt thiên thần, như vậy cứu cực ảo thuật, chỉ có thả ở trong tay của mình mới có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Shimura Danzo vẫn nghĩ như vậy, không biết Danzo đại nhân triệu kiến, có chuyện gì dặn dò. Uchiha Shisui hỏi, Shisui, nếu như ngươi đối với Fugaku triển khai nhãn thuật, thuyết phục Uchiha bộ tộc, nhưng làng nhưng không có thay đổi, ngươi sẽ làm sao? Shimura Danzo hỏi. Hokage đại nhân đáp ứng rồi, ta nhất định sẽ thay đổi, Uchiha Shisui chấp nhất nói rằng, trong giọng nói tràn ngập đối với đệ tam Hokage tín nhiệm. Mặc dù có đệ tam du thuyết, thôn dân đối với các ngươi nghi kỵ cũng sẽ không dễ dàng biến mất, Shimura Danzo khinh thường nói. Ta rõ ràng, nhưng chỉ cần hoa chút thời gian. Uchiha Shisui đang muốn nói cái gì, Shimura Danzo trực tiếp lạnh giọng ngắt lời nói. Đồng thời, như ta như vậy bệnh đang nghi nặng người, cũng sẽ không dễ dàng thay đổi ý nghĩ. Khi đó ngươi sẽ làm sao đây? Nhưng là Danzo đại nhân, Uchiha Shisui lo lắng nói rằng. Thế nhưng chưa kịp Uchiha Shisui nói xong, Shimura Danzo liền lần thứ hai lạnh giọng ngắt lời nói. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ đối với ta sử dụng ngươi, biệt thiên thần, sao? Nói rằng cuối cùng, Shimura Danzo ngữ khí đã triệt để lạnh lẽo đi. Ánh mắt tràn ngập sát cơ nhìn Uchiha Shisui. Ta Uchiha Shisui hơi nhướng mày. Tâm tư nhạy bén hắn đã nhận ra được Shimura Danzo ý đồ cong. Gậy rơi xuống ở địa, ngươi Seragon. Ta nhận lấy. Shimura Danzo rốt cục sát cơ lộ. Cả người nhanh chóng tiếp cận Uchiha Shisui. Tay phải trực tiếp đưa về phía Uchiha Shisui, con mắt trong mắt hồng quang lóe lên. Uchiha Shisui nhìn thẳng Shimura Danzo. Shimura Danzo con ngươi ở Seragon ảo thuật dưới trong nháy mắt thu nhỏ lại, một tay duỗi ra. Uchiha Shisui dễ dàng liền tóm lấy Shimura Danzo cánh tay, đây chỉ là phổ thông ảo thuật. Rất nhanh sẽ có thể tỉnh táo. Uchiha Shisui từ tốn nói. Sau đó liền muốn rời khỏi. Izanagi, tuy rằng chỉ là phổ thông ảo thuật, nhưng Shimura Danzo vẫn là lập tức sử dụng. Izanagi, đem Shisui ảo thuật phá tan, không hề phòng bị. Quá tốt rồi. Shimura Danzo nhìn Uchiha Shisui rời đi bóng lưng. Tay trái hơi nhúc nhích một chút. Uchiha Shisui trong nháy mắt cảm giác bụng truyền đến đau đớn một hồi. Không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, ngạch a a a. Shimura Danzo từ Uchiha Shisui trước người dưới đất chui lên. Một quyền đánh vào Uchiha Shisui bụng. Đem Uchiha Shisui cả người đánh tới không trung ầm. Ầm, ầm. Liên tục thể thuật tấn công nhanh. Ở Uchiha Shisui còn không phản ứng lại trước. Shimura Danzo một cái đào đi Uchiha Shisui mắt phải gỡ bỏ trên đầu băng vải. Shimura Danzo đem Seragon đặt tại con mắt của chính mình lên a. Uchiha Shisui cấp tốc lui lại, cùng Shimura Danzo kéo dài khoảng cách, một mặt khiếp sợ nhìn Shimura Danzo. Seragon nó sắp trở thành ta này con mắt thay thế phẩm. Như vậy một con khác cũng cho ta đi. Shimura Danzo lớn tiếng quát lên theo Shimura Danzo dứt lời. Vèo, vèo, vèo. Mười mấy đạo nhân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện ra hiện tại Shimura Danzo trước người. Cùng Uchiha Shisui xa xa đối lập, Uchiha Shisui mắt phải đóng chặt. Hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thật lớn trực tiếp phun về phía Root Ninja. Thủy độn thủy loạn ba. Mấy tên Root Ninja đồng thời kết ấn. Liên tiếp phun ra đếm tới cột nước đem Uchiha Shisui. Hào quả cầu lửa, cản lại thủy hỏa va chạm, nhàn nhạt hơi nước tràn ngập chiến trường, chờ hơi nước tản đi. Uchiha Shisui đã biến mất không còn tăm hơi, thuấn thân thuật sao? Shimura Danzo lạnh nhạt nói, truy, vèo, vèo, vèo, hơn 10 người Root Ninja lập tức lắc mình biến mất không còn tăm hơi vì đối phó Uchiha Shisui. Shimura Danzo không ngừng mai phục một làn sóng ninja. Uchiha Shisui còn không chạy ra bao xa, liền bị khác một tổ Root Ninja chặn lại đi truy kích Shisui. Root Ninja theo sát phía sau, đem Uchiha Shisui hoàn toàn vây quanh. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, Uchiha Shisui làm sao không hiểu. Shimura Danzo vì con mắt của chính mình đã mưu tính đã lâu. Shimura Danzo đầu tiên là ở bề ngoài biểu hiện ra không tín nhiệm mình thái độ. Thế nhưng lén lút nhưng gia tăng bố trí lợi dụng chính mình, không hy vọng đối phương sản sinh hiểu. Lầm tâm tính, đơn độc cùng mình gặp mặt, nhưng cũng ở trong bóng tối bố trí kỹ càng tất cả. Chuẩn bị cướp đoạt con mắt của chính mình, Uchiha Shisui xưa này cũng không nghĩ tới. Shimura Danzo dĩ nhiên sẽ đối với mình làm ra chuyện như vậy, nhưng nếu làm ra cái kia, Shimura Danzo đón lấy liền tuyệt đối sẽ không buông tha Uchiha bộ tộc. Uchiha Shisui trong lòng yên lặng thở dài. Đối với Shimura Danzo cướp đi con mắt của chính mình, Uchiha Shisui cũng không có quá nhiều oán hận. Thế nhưng còn lại này con mắt, bất luận làm sao cũng không thể giao cho Shimura Danzo. Một khi để Shimura Danzo đem hai con mắt tập hợp đủ, ai cũng bảo đảm không được Shimura Danzo có thể hay không đối với đệ tam Hokage ra tay. Nghĩ tới đây, Uchiha Shisui ánh mắt cũng tàn nhẫn lên. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.